Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Nguyên thủ cấp Ronroy Phantom. Dài hơn kiểu. Nghe được tiêu thụ nhân viên giới thiệu, Hứa Chiết hơi nghi hoặc một chút hỏi: Cái này cùng phổ thông bản khác nhau ở chỗ nào? Ta không có cảm giác tới chỗ nào dài a. Phiên bản dài ngoại hình cùng phổ thông bản cũng có chút khác biệt. Mặc dù hai cái này phiên bản rộng và cao đều là giống nhau, nhưng phổ thông bản chiều dài là 5.834 mm, mà phiên bản dài chiều dài là 6.084 mm. Chu Thiến cười giải thích nói, đương nhiên trừ chiều dài gia tăng một chút bên ngoài, trong đó phối trí cũng là có chút thăng cấp. Không phải vậy làm sao lại trông rỗng chướng 100 vạn giá bán đâu. Huyễn ảnh tiêu chuẩn bản chỉ đạo giá là 618 vạn đồng. Mà phiên bản dài chỉ đạo giá thì là 718 vạn đồng. Nói quý 100 vạn xác thực một mao tiền cũng không thiếu. Chu Thiến đang chuẩn bị lại cùng Hứa Chiết giới thiệu một cái. Ngoại trừ quan chi bên ngoài phối trí bên trên có cái gì khác biệt thời điểm, Hứa Chiết bỗng nhiên đưa tay đánh gãy nàng lời nói. Còn kém 200 mm, nói cách khác còn kém 20 cm, vậy liền coi là dài hơn. Chỉnh một chút 6 mét thân xe, cùng phổ biến xe con 4 mét nhiều không đến 5 mét thân xe so sánh, xác thực dài rất nhiều, nhưng cái này dài hơn kiểu cùng không thêm tướng mạo so, xác thực không kém nhiều. Tiên sinh, gần 6.1 mét xe dài tại xe con ở trong đã coi như là vô cùng. Chu Thiến vừa định giải thích một cái, lại bị Hứa Chiết lần nữa đánh gãy. Chiếc kia là cái gì kiểu? Chu Thiến theo Hứa Chiết ngón tay phương hướng xem xét, ở trong lòng nhanh chóng hồi ức một cái, lập tức nói ra, chiếc xe này là Rolls-Royce Hoan Nghênh Series 06 kiểu 6. 7 sắp xếp lượng nguyên thủ cấp xe sang trọng hình, trừ thân xe chiều dài bị dài hơn đến 6.934 mm bên ngoài. Toàn bộ xe có 6 chỗ ngồi phía sau không gian hoàn toàn có thể nhường 4 người ngồi đối diện nhau. Chu Thiến không, riêng ánh mắt độc, dài xinh đẹp, có thể tại Rolls-Royce trong tiệm đảm nhiệm tiêu thụ, kiến thức cơ bản khóa khẳng định là 10 điểm vững chắc. Lập tức bắt đầu hướng Hứa Chiết giới thiệu, đương nhiên nếu như chủ xe không muốn để cho đằng sau ngồi nhiều người như vậy lời nói, cũng có thể thu lại 2 chỗ ngồi, dạng này đằng sau không gian sẽ càng thêm rộng lớn, mà lại chiếc xe này đã mệnh danh là nguyên thủ cấp. Chính là vì đỉnh tiêm phú hào cùng các quốc gia các nguyên thủ chỗ xạ kích. Toàn bộ xe có VA6 cấp bậc phòng hộ năng lực, có thể đồng thời chống cự 5 viên M51 lựu đạn tổn thương. Súng ngắn càng là mảy may không làm gì được trong xe người. Kỳ thật liền chính Chu Thiến cũng không rõ ràng VA6 cấp bậc phòng hộ đến cùng thuộc về cái gì cấp bậc, mà M51 lựu đạn lại có bao lớn uy lực. Nhưng là đây đều là viết tại cỗ xe số liệu bên trong. Chu Thiến đã sớm đem những tin tức này một chữ không sót ghi ở trong lòng. Bất quá mặc dù giới thiệu chiếc xe này, nhưng Chu Thiến trong lòng vẫn là biết rõ bán đi cơ hội không lớn. Hứa Chiết mang theo 4 cái bảo vệ, tự nhiên là phú gia công tử, mua một chiếc Rolls-Royce cũng hẳn là không có áp lực gì. Nhưng này chỉ nói là phổ thông xe hình mà thôi, đến mức chiếc này, nguyên thủ cấp, huyễn ảnh. Thật sự là quá đắt, khỏa thân xe 1.888 vạn, mà lại chiếc xe này toàn bộ trải qua chống đạn gia cố. Thuộc về nhất định phải chọn mua hạng mục, cả xe giá cả đã vượt qua 2.200 vạn. Lại thêm nhập khẩu xe thuế hơi đắt, muốn cầm xuống chiếc xe này làm sao cũng phải 2.400 vạn khoảng chừng. Một chiếc xe 2.400 vạn. Kia đến thân ra bao nhiêu người mới có thể mua nổi. Cái này Chu Thiến không biết rõ. Bất quá nàng rõ ràng là Tự mình năm ngoái đến lên lớp thời điểm, chiếc xe này cũng đã bày ở nơi này. Gần thời gian một năm có vô số người nhìn qua chiếc xe này, lại vẫn luôn không có bán đi. Đến mức Hứa Chiết, Chu Thiến không hy vọng xa vời có thể bán ra đi chiếc này, nguyên thủ cấp. Chỉ hy vọng Hứa Chiết có thể mua một cỗ phiên bản dài liền tốt. Bán đi một cỗ phiên bản dài lời nói, nàng trích phần trăm liền có mười mấy vạn, đầy đủ mua một cái bản số lượng có hạn kỳ Phạm Hy túi sách. Thế nhưng là tiếp xuống, Hứa Chiết thanh âm trực tiếp nhường nàng sửng sốt, còn có thể chống đạn. Đi, là chiếc này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.